Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, phần 125. Này ăn đều là thứ gì? Một chút cũng không tinh tế. Trọng Du trọng muối, vạn nhất lộng bị thương tiểu thiếu gia dạ dày nhưng như thế nào hào? Giang Nhất Minh vui vẻ. Khâu Hạo cùng Đường Quả cũng chưa tự mang đầu bếp tiến tổ, ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Trung Thịnh đương nhiên địa đạo. Khâu Hạo cùng Đường Quả, này hai người thêm lên, cũng so ra kém Giang Nhất Minh một ngón tay nặng đầu muốn, nhưng đầu bếp tới này trong núi. Cũng không tài liệu cho hắn phát huy, Giang Nhất Minh nhưng thật ra cũng bắt đầu nghiêm túc cân. Nhắc lên, có thể không ủy khuất chính mình. Tiểu thiếu gia tự nhiên sẽ không ủy khuất chính mình, mỗi ngày ta làm người khai băng xe vận lại. Đây, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh mị mị nhãn. Ở đâu thiêu, cùng này khách sạn chào hỏi một cái. Mượn một chút sau bếp, Giang Nhất Minh ở trong lòng cân nhắc vài giây công phu. Giống như không phải là không thể, vì thế tự mang đầu bếp chuyện này liền như vậy định ra, đúng rồi. Mới từ trong nước ra tới thời điểm. Ta nhìn đến người nọ từ mặt nước hạ nổi lên, hướng chúng ta bên này phương hướng xe mơ siêu, Trung Thịnh một bên dùng cơm. Một bên nhìn về phía Giang Nhất Minh, đó là thứ gì? Giang Nhất Minh nghe vậy dừng một chút, cắn chiếc đũa cân nhắc như thế nào giải thích, như vậy cùng ngươi nói đi. Thứ này, không phải quỷ cũng không phải thi, bản thân nên là ở một thế giới khác đồ vật đoàn phim đóng phim thời điểm. Ta liền cùng Đằng Khánh Hoa còn có mấy cái biên kịch đề qua. Bọn họ dùng đồ vật đều là thật đánh thật phong thủy vật. Cố tình dùng như thế nào? Khi nào dùng, rồi lại hồn không thèm để ý, Giang Nhất Minh nheo lại mắt. Đường Quả ở đóng phim trong quá trình, trời xui đất khiến đem một thế giới khác qua cố vong hồn kéo về thế giới này. Người không người, quỷ không quỷ, đã có được nhân thân. Rồi lại đồng thời bị nhân thân khó khăn, bị nhốt. Có ý tứ gì? Trung Thịnh hỏi, bản thân chính là người chết, lại mạnh mẽ trở lại người sống thế giới. Thân thể hắn đã sớm nên hư thối. Hiện tại hẳn là rất thống khổ đi, Giang Nhất Minh nói, kỳ thật hắn có thể lựa chọn tự hành kết. Thúc như vậy thống khổ, trần về trần, thổ về thổ, số mệnh luân hồi cũng chính là đem trên người tội cùng nghiệt trả hết sau. Một lần nữa trở về, từ đầu bắt đầu, Giang Nhất Minh giải thích nói, nhưng là hắn không có làm như vậy, hắn tưởng lưu tại người sống trong thế giới, kỳ thật cũng có thể lý giải. Ai đều muốn sống, sống tạm cũng là sống, tổng so trở về chịu thanh tội nghiệt khổ tới nhẹ đến nhiều, hắn chậm gì gì mà nói. Nhẹ nhàng bâng quơ mà một câu mang quá, thanh âm nhẹ nhàng mù mịt. Làm người trong lúc nhất thời chảo không được, Trung Thịnh xem qua đi. Đâm tiến Giang Nhất Minh cặp mắt kia lướt qua hắn, không biết nhìn về phía chỗ nào, không có tiêu cự, câu nói kia giống như không phải ở đối hắn nói, mà là ở lầm bầm lầu bầu, không biết vì cái gì. Trung Thịnh có loại ảo giác, này phẳng phất là Giang Nhất Minh tự mình trải qua quá giống nhau, hắn lắc lắc đầu. Sao có thể? Giang Nhất Minh thực mau thu hồi ánh mắt, cùng Trung Thịnh đánh tới ánh mắt khinh phiêu phiêu mà cọ qua. Hắn rũ xuống mắt tránh đi, ngược lại trầm hạ thanh, trong mắt xẹt qua một mặt lãnh lệ, nói, nhưng là vì sống sót mà mưu toan thay thế được người khác tánh mạng. Đây là nghịch thiên sửa mệnh sự tình, quyết không cho phép. Trung Thịnh kỳ thật chưa từng nghĩ tới tại đây chuyện. Giang Nhất Minh sẽ khoanh tay đứng nhìn. Hắn nghe thấy Giang Nhất Minh nói như vậy, cũng không ngoài ý muốn. Hắn xoa xoa thủ đoạn, hỏi, ngươi có tính toán gì không? Người nọ ở trong nước, dưới nước hiển nhiên bất lợi với ngươi, hắn dừng một chút còn nói thêm. Năm đó hắn chính là tại đây điều khe núi dòng chảy xiết bị chết chìm. Này dòng chảy xiết với hắn mà nói, có phải hay không có cái gì đặc thù hàm nghĩa? Hoặc là nói... Hắn tại đây điều dòng chảy xiết, có phải hay không có thể đem hành động lực lớn nhất hóa? Ở cùng hắn mấy cái qua lại quá trình, ta cảm thấy hắn ở dưới nước không có đã chịu mạch nước ngầm bất luận cái gì ảnh hưởng. những cái đó bốn phương tám hướng mạch nước ngầm, với hắn mà nói không có lực cản, Giang Nhất Minh nghe vậy. Khóe miệng hơi hơi giơ lên một tia cười, nhìn Trung Thịnh nói, giải đề ý nghĩ thực không tồi a. Ở trên đường, bất quá đâu, hắn chuyện vừa truyền. Lúc này đảo cũng không có như vậy mơ hồ, cứ việc Mã Mộng Khởi đích xác có cố lộng huyền hư tâm tư. Đáng tiếc hắn gặp được người là ta tiểu thiếu gia căng ngạo mà khẽ nhếch cằm. Tiêu Đường sắc đôi mắt nửa mị, cực kỳ giống một con lười biếng lại kiêu ngạo miêu. Lười biếng mà phân tích, cứ việc mới vừa ở Mã Mộng Khởi chỗ đó ăn mệt. Nhưng cũng không gặp hắn cỡ nào đem người để ở trong lòng, đánh gần cầu nói dòng chảy xiết là hắn. Địa bàn, bất quá là tâm lý thượng cho người ta áp lực cùng sợ hãi. Trên thực tế lại xa không bằng này, Giang Nhất Minh nói. Nếu dưới nước thật là hắn địa bàn, ta, Khâu Hạo, còn có ngươi, rơi vào trong nước cũng đừng muốn sống lên bờ. Hắn nếu có thể thao tác được thủy, lại nơi nào yêu cầu như vậy chật vật mà cùng ngươi ta thật đánh thật gần người vật lộn. Liền cùng Pháp Sư không gần chiến một đạo lý, bất quá đáy nước hạ sát thật ảnh hưởng phát huy. Đến giống cái biện pháp câu hắn lên bờ mới được, Giang Nhất Minh chống cằm. Đồ ăn không ăn mấy khẩu, nhưng thật ra xoay không ít tiểu tâm tư, Trung Thịnh vừa nghe. Liền biết Giang Nhất Minh trong lòng đã có tiểu chủ ý. Hắn cười cười, cắp một mảnh ốc phiến bỏ vào Giang Nhất Minh trong chén, Giang Nhất Minh trong chén bất chi bất giác. Đã đôi nổi lên tiểu sơn, công chúa tóc dài kẹp tới đồ ăn chay mặn phối hợp cân đối. Nhưng không phải Giang Nhất Minh thiên vị tiểu thiếu gia ở trong chén chọn lựa nhạt. Trộm đem rau cần bát đến một bên, hắn ngẩng đầu ngắm liếc mắt một cái Trung Thịnh. Vừa vặn bị Trung Thịnh bắt tại trận, hắn tay cứng đờ, lại dường như không có việc gì mà đem rau cần bát trở về. Hơn nữa gắp một tiểu căn tinh tế rau cần phóng trong miệng. Đẩy ra đề tài dường như nói. Không nghĩ tới hắn tối hôm qua bị ta đả thương thành như vậy. Cư nhiên còn sẽ xuất hiện, là ta xem nhẹ, Trung Thịnh lấy Giang Nhất Minh bịt tai trộm chuông dường như cách làm không có biện. Pháp, bật cười mà lắc đầu, theo hắn nói, hai ngày này vẫn là đem đoàn phim phong đình một đoạn thời gian đi. Chờ sự tình sau khi kết thúc lại quay chụp, trung gian lầm công tổn thất, ta tới chi trả, ngươi chi trả cái gì? Hạt ông nồi, Giang Nhất Minh chừng hắn, đoàn phim gây ra sự tình, tiểu gia ta cho hắn miễn phí thu thập tàn cục đã thực không tồi, không phải ông nồi. Là đoàn phim tài chính gác không dậy nổi lâu như vậy lầm công, Trung Thịnh nói. Những người khác không nhất định sẽ đáp ứng xuống dưới, cùng với cùng những người đó phí miệng lưỡi công phu, không bằng tiền bổ đúng chỗ. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề, tiền nhiều đến không địa phương hoa. Không bằng cho ta, Giang tiểu thiếu gia mắt trợn trắng. Nhưng cũng miễn cưỡng nhận đồng cái này cách nói, đoàn phim háo tại dã ngoại như vậy nhiều thiết bị. Còn có chuyển trang thuê phí dụng, nhiều một ngày chính là thêm một cái trăm vạn trên dưới phí dụng. Không nói đằng Khánh Hoa có thể hay không đồng ý, liền tính hắn đồng ý. Nhà làm phim cùng giám chế cũng không thể đồng ý, bảo không chuẩn ở đình công ngày hôm sau, liền trực tiếp đánh bay tới, thực tế vấn đề tương đối hiện thực. Giang Nhất Minh cũng không muốn cùng những cái đó hút huyết nhà làm phim nhiều cái gì liên lụy. Chuyện này bản thân liền không nên liên lụy đến như vậy nhiều người. Hắn cam chịu đồng ý xuống dưới, nhưng là cảm thấy chính mình ăn mệt, công chúa tóc dài ăn mệt. Bốn bỏ năm lên chính là hắn ăn mệt, đoàn phim bên này hôm nay đã xảy ra ngoài ý muốn tin tức. Thực mau liền phát ra tới rồi trên mạng, cũng không biết là đoàn phim cái nào nhân viên công tác như vậy lắm miệng. Kịch phương không hề phòng bị, cọ cọ cọ bị mua hot search bản thân này bộ tư cải biên phim truyền hình liền đưa tới bốn phương tám. Hướng các hạng chú ý, phong bình danh tiếng thượng vẫn luôn ở vào nhược thế. Chẳng sợ cái gì vật liêu cũng chưa chảy ra, cũng bị mắng đến không đúng tí nào, cho nên đằng Khánh Hoa vẫn luôn là tính toán phong bế quay chụp. Không cho hấp thụ ánh sáng không làm tuyên truyền, kết quả không nghĩ tới lúc này đây ngoài ý muốn, cư nhiên làm cho cả đoàn phim đều thượng hot search, Đằng Khánh Hoa tức giận đến ngực đau. Hận không thể về sau quay chụp trong lúc tịch thu mọi người di động, Thăng Sơn Hải ghi chép đoàn phim. Gặp nạn thăng cái này hot search đề tài một đường tiêu lên tới địa vị cao. Ở thảo luận lượng cùng lượng xa không kịp những đề tài khác dưới tình huống. Bị mua hot search thao tác rõ ràng, này đối kịch phương tới nói hiển nhiên không phải cái tin tức tốt. Quấy dây nguyên bản tiết tấu không nói. Càng là lại một lần đem mấy cái diễn viên chính đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió địa phương, này bộ đài. IP cải biên, liên lụy đến chính là bất đồng tư bản phương chi gian đánh cờ, làm duy nhất một bộ S cộng cấp bậc đầu tư. Độc ba cải biên kịch, vốn chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, sửa đến hảo đó chính là một vốn bốn lời. Sửa đến không tốt, đó chính là S cộng đầu tư ném đá trên sông. Nhà ai đối thủ cạnh tranh không hy vọng nhìn đến nó rơi xuống nước. Hiện trường di động quay chụp video truyền lưu tới rồi trên mạng. Màn ảnh đầu tiên là xuất hiện Khâu Hạo cùng Giang Nhất Minh hai người thí vị an toàn thằng hình ảnh. Sau đó lại là đạo diễn hô đánh bàn. Khâu Hạo vào nước, vài giây sau Giang Nhất Minh từ trong rừng lao tới. Nhảy vào dòng chảy xiết, rừng ở đây đều còn bình thường. Hình ảnh tiếng nước rất lớn, chính là đứng ở dòng chảy xiết bên cạnh Lục, người thanh âm đều nghe không rõ lắm mơ siêu Khâu Hạo vào trong nước sau. Hình ảnh tựa hồ liền không có lại động quá, trắng bóng dòng chảy xiết phủ qua hết thảy, qua 2-3 giây. Chung quanh liền bắt đầu có người gân cổ lên đang hỏi có hay không thấy Khâu Hạo. Người đâu, như vậy vội vàng lại mang theo một chút hoảng loạn thanh âm. Vô hình chung làm người không tự chủ được mà đi theo khẩn trương lên. Không chỉ có Khâu Hạo, ngay cả Giang Nhất Minh cũng không ai thấy, lại qua vài giây. Khâu Hạo đột nhiên từ mấy mét có hơn trong nước chui ra một cái đầu. Hắn mờ mịt mà nhìn về phía màn ảnh, từng ngụm thở dốc, giơ lên một bàn tay, dương miệng không biết ở kêu cái gì, thanh âm đều bị tiếng nước phủ qua. Chỉ nhìn ra được hắn phi thường hoảng loạn lại uể oải. Ẩn ẩn còn lộ ra một chút tuyệt vọng, liền thấy màn ảnh hình ảnh quơ quơ. Đột nhiên bị quay chụp người bộ phận phóng đại, trong nháy mắt mơ hồ sau lại định tiêu ở Khâu Hạo trên tay. Trong tay là một khối kính hắc y liêu một góc, võng hữu còn không có phản ứng lại đây. Ngay sau đó liền nghe thấy màn ảnh người bỗng nhiên hoảng loạn mà hô to lên. Kêu an toàn tổ lão sư đem an toàn thằng trở về thu. Còn có người đang hỏi, Giang Nhất Minh đâu? Ai nhìn đến Giang Nhất Minh? Ngoặc kép, thẳng đến lúc này, mới có võng hữu phản ứng lại đây. Vừa rồi Giang Nhất Minh xuất hiện ở màn ảnh kia một thân trang phục. Chính là một thân kính hắc. Rõ ràng là dòng chảy xiết đem Khâu Hạo. Giang Nhất Minh hai người tách ra. Khâu Hạo chỉ bắt được như vậy một chút góc áo, màn ảnh hình ảnh làm người lo lắng. Đặc biệt là thu về an toàn thằng thời điểm, phát hiện hợp với Giang Nhất Minh kia đầu an toàn thằng không biết như thế nào. Cư nhiên buông lỏng ra, vớt lên chính là khối đáy sông tảng đá lớn, mọi người tâm đều chìm xuống. Lúc sau màn ảnh chính là một trận binh hoang mã loạn. Không lại tiếp tục chụp bao lâu. Liền biến thành hắc bình gián đoạn, trong lúc nhất thời trên mạng tất cả đều là thảo luận diễn viên. Hay không bình an, đoàn phim an toàn thi thố chờ vấn đề, ồn ào đến ồn ào huyên náo, Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh hai người dùng cơm dùng đến một nửa. Đã bị người trong nhà đánh bạo điện thoại, Giang Nhất Minh ngượng ngùng mà tiếp khởi điện thoại. Khó được bị Giang ba Giang mẹ còn có đại ca đổ ập xuống một đốn thóa mạ, người không có việc gì. An toàn, này vẫn là tiểu trợ lý chuyển cáo cho Bào Khải Văn. Bào Khải Văn lại chuyển cáo cho Giang gia. Giang Nhất Minh hồn nhiên quên mất cấp trong nhà báo bình an, tiểu thiếu gia lần đầu vâng vâng dạ dạ. Tiếp điện thoại, ta sai rồi, nên mắng, nhớ kỹ, ăn giáo huấn, Giang ba Giang mẹ ở điện thoại kia đầu đau lòng nhi tử. Mới vừa mắng không hai câu. Nghe thấy tiểu nhi tử như vậy ngoan ngoãn ứng lời nói. Lập tức não bổ ra ở phim trường bị vô tận ủy khuất cốt truyện. Cũng luyến tiếc mắng, nói, quá hai ngày ba mẹ tới thăm ban ai. Ngài cùng ba cũng tới, Giang Nhất Minh sửng sốt cũng. Giang đại ca ghé vào điện thoại kia đâu, nhạy bén mà bắt được một chữ. Còn có ai ra, ngoặc kép, Trung Thịnh. Giang Nhất Minh nhìn về phía Trung Thịnh, lập tức đem Trung Thịnh bán đi ra ngoài. Hắn hiện tại liền ở ta bên cạnh, hôm nay rơi xuống nước sau vẫn là hắn kéo ta đi lên. Các ngươi muốn nói với hắn sao? Hắn nói xong, liền xem Trung Thịnh trên mặt hoảng loạn một cái chớp mắt. Tiểu thiếu gia chiều hắn liệt khai một cái tiện hề hề cười. Nhỏ giọng nói, phân tán lửa đạn, cảm tạ a. Giang Nhất Minh không chờ Trung Thịnh đáp lời, liền khai video, Trung Thịnh căng ra đầu thấu tiến lên, Giang Tầm Xuyên nheo lại mắt. Bưng lên đại ca tư thế, Trung Thịnh a, ngươi cư nhiên ở, cư nhiên còn tư ta đệ làm bậy. Ngươi làm ta nói ngươi cái gì hào? Giang Tầm Xuyên nói còn chưa nói xong, đã bị Giang ba Giang mẹ hồ tới rồi bên cạnh đi. Giang ba Giang mẹ ở điện thoại kia đầu một hồi dặn dò. Thẳng đến thấy Giang Nhất Minh kia đầu ăn một nửa một bàn đồ ăn, mới phát giác này hai hài tử còn ở ăn cơm. Lập tức làm hai người bọn họ chạy nhanh ăn cơm. Lạch cạch cắt đứt, Giang Nhất Minh giờ khóc giờ cười mà nhìn di động. Lại nhìn xem Trung Thịnh, buồn bực, ba mẹ bọn họ như thế nào sẽ biết. Ta cùng lão bảo nói qua, gặp chuyện nhi đừng phiền ta ba mẹ, tìm người liền tìm ngươi. Trung Thịnh bật cười, hắn lắc đầu nói, ngươi ba mẹ nếu đã biết, kia chuyện này phỏng chừng đã truyền ra đi. Lên men khai, Giang Nhất Minh nghe vậy nhăn lại mi. Có ý tứ gì? Hắn vừa mới nói xong, liền thấy Trung Thịnh di động sáng lên. Điện báo biểu hiện hiển nhiên là nhà mình người đại diện. Giang Nhất Minh khẽ nhếch mày. Tìm ngươi, không tìm ta. Trung Thịnh dừng một chút, tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, khai loa tiểu thiếu gia nói. Hết chương.